Thế giới tiên hiệp, chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời xa Hồng Thành địa phương, một nhóm tu sĩ cường đại ở kết bạn mà đi. Trong đó một người tu sĩ liền là mình trước kia nhìn thấy quỷ khiếu hàn. Mà người sau giờ khắc này chính nhất mặt đắc ý nắm trong tay màu đen chiến nhận. Có quy luật thi triển một ít động tác căn bản. Hai tay cầm thật chặt chiến nhận. Ở quỷ khiếu hàn nâng đầu toàn lực vừa bổ bên dưới. Một đạo dài 10 mét vết nứt chính là theo tiếng ra. Người sau vị trí đại địa cũng là chìm xuống. Ở quỷ khiếu hàn đem hai chân từ trong mặt đất rút ra thời gian. Không khỏi có chút hưng phấn. Nói, vật này thật đúng là không được. Tuy rằng cấp bậc không biết như ta nhân tộc tuyệt phẩm tiên khí. Nhưng trong đó ma nguyên lực cũng là một lần tu luyện mới thiên địa. Như là để ta chân chính nắm giữ lời. E sợ cảnh giới của ta cũng là sẽ như phụ thân như vậy mạnh mẽ. Như là thiếu tộc chủ thật sự như vậy. Lão nô cũng là sẽ an tâm. Tuổi già dáng người. Quỷ khiếu hàn phía sau cũng là chậm rãi đi tới một đạo chống gậy lão nhân. Da rẻ như cây già chi ra. Bên trên cũng là có quy liệt dấu vết. Cũng là không đến bao lâu tuổi thọ. Nhưng lão nhân hai mắt tuy rằng đã là vẩn đục. Nhưng là ở nhìn thấy quỷ khiếu hàn thời gian. Có một vệt thỏa mãn cảm giác. Dưới người mình không con. Mà nam tử trước mắt liền là mình từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ cũng là qua không biết bao lâu. Mới là để nam tử có địa tiên cảnh 6 tầng tu vi. Mà chính mình tuy rằng đã là cũng không còn bảo vệ người sau tác dụng. Nhưng cũng là để quỷ khiếu hàn cực kỳ cung kính. Cũng là để lão đến không còn chính hắn cùng vì tận tâm phụ tá người sau. Nghiêm lão, lần này ta thay cha mua về rồi một món bảo vật như thế. Nói vậy phụ thân cũng sẽ là cực kỳ cao hứng. Đến thời điểm bất kể là phụ thân hay là ta đem này ma nguyên lực nắm giữ. Đều là một kiện đại hỷ việc. Nhìn bên cạnh mình ông lão. Quỷ khiếu hàn cười nói. Lần này coi như là hao triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng là kiếm lời vào tay. Dù sao ở cái này ma tộc xuẩn dục động thời đại. Mình có thể trước tiên nắm giữ được cái này ma khí. Cũng là có thể chiếm cứ trước tiên gió. Thậm chí là coi như là tiên đạo tông cùng nguyệt thần cung e sợ đều là không có phần này bản lĩnh. Mà đang ở quỷ khiếu hàn nghĩ chính mình ứng với nên sử dụng như thế nào phần này đặc thù ma khí thời gian. Cũng là nghe được một tiếng quen thuộc hừ lạnh. Không khỏi khẽ cười nói. Hạc Tiếu An, ngươi này là chuẩn bị từ thiếu gia ta trong tay trắng trợn cướp đoạt sao? Ở quỷ khiếu hàn mở miệng thời gian. Mấy đạo tỏa ra sát ý bóng người cũng là chậm rãi tái hiện ra. Mà một bên thủ lĩnh, cũng là Diệp Vân trước kia gặp được cùng mình cạnh tranh này mị ma thiếu nữ Hạc Tiếu An. Mà nhìn Hạc Tiếu An lộ ra hung tàn thời gian, Diệp Vân cũng là nhiều hứng thú chuẩn bị nhìn hai người này là phải như thế nào phân ra thắng bại. Sửa mái nhà dột chuyện như vậy, chính mình tuy rằng không phải quá mừng. Nhưng cũng không phải không yêu. Huống hồ trong những người này từng người đều có địa tiên cảnh thất trọng tu sĩ tồn tại. Chính mình tuy rằng có thể mang giết chết. Nhưng tóm lại là cần trải qua một phen huyết chiến. Mạo hiểm như vậy điều kiện tiên quyết. Cũng là cần lẳng lặng an ổn một chút. Hừ, người đã đều là dám làm như thế. Nói vậy cũng là có chút thủ đoạn. Nhìn đã chuẩn bị kỹ càng đợi chờ mình quỷ khiếu hàn. Hạc Tiếu An sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Lạnh lùng nói. Hóa ra là đã đem này 7 cấp quỷ vương trận bày ra. Không trách như vậy có gan phách dám theo ta tranh đấu. Ha ha. Coi như là không có này 7 cấp quỷ vương trận. Ta quỷ vương tông há lại sẽ là sợ các ngươi nho nhỏ này chiến cốc nhai. Bất quá là nhiều hơn một tầng chuẩn bị mà thôi. Trong vòng trăm thước tàn mát quỷ hét dài khí tức. Quỷ khiếu hàn bên người cũng là như ẩn xuất hiện 7 đạo mơ hồ quỷ ảnh. Mỗi người có gầy yếu mập gầy. Ở đó, bảy đạo quỷ ảnh lúc xuất hiện, cũng là để nguyên bản tự tin tràn đầy Hạc Tiếu An có chút lúng túng. Này quỷ vương trận vừa ra, coi như là phía sau mình Mặc lão cũng thì không cách nào ra tay toàn lực. Càng có thể sẽ là bị này bảy đạo tỏa ra địa tiên cảnh thất trọng quỷ ảnh sở khiên chế. Hơn nữa mình cùng này quỷ khiếu hàn giao thủ nhìn lên. Người sau này quỷ vương trận e sợ ngay cả địa tiên cảnh thất trọng tu sĩ đều có thể nuốt chừng. Nếu là như vậy, lần này đấu tranh chính mình liền thì không cách nào ở tiếp tục tiến hành. Trận tranh đấu này chính mình mặc dù là không thể thất bại, nhưng cũng là phải cân nhắc sự tổn thất của chính mình. Như là đề này quỷ vương trận đem thủ hạ của chính mình toàn bộ giải quyết. Như vậy chính mình cũng thì không cách nào ở chỗ tranh đấu. Huống chi cái kia quỷ khiếu hàn bên cạnh giá lạnh, cũng là có địa tiên cảnh thất trọng thực lực. Nếu là như vậy, chính mình cuộc chiến đấu này cũng là chỉ có thể ôm nỗi hận rời đi. Ngươi cũng không cần cho lộ ra loại dáng vẻ này. Nguyên bản ngươi chính là không có cái gì quá lớn phần thắng. Huống chi ta cũng là không chuẩn bị để cho ngươi ly khai. Không phải sao? Quỷ ảnh nặng nề trong con ngươi xẹt qua sát ý. Quỷ khiếu hàn khẽ cười một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Động thủ, đáng chết. Ngươi hẳn là không sợ ta thất tinh môn tới trả thù ngươi quỷ vương tông. Nhìn quỷ khiếu hàn là thật chuẩn bị đem chính mình hoàn toàn thu dọn. Hạc Tiếu An không nhịn được giận dữ hét lớn chất vấn lên. Mà này trong lời nói tự nhiên cũng là đến sỉ nhục người sau quỷ vương tông. Chính mình thế lực phía sau bọn họ là không đắc tội nổi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi Hạc Tiếu An cũng có hôm nay. Ta quỷ khiếu hàn cùng ngươi hét một tiếng nở nụ cười. Vốn là ngươi ta thế lực phía sau đến làm so sánh. Không biết ai mới có thể hóa thành sau này linh diệu đại lục đại nhân vật. Bất quá bây giờ đến xem. Hẳn là ta mới đúng rồi. Quỷ khiếu hàn vẫn chưa động thủ. Mà là để sau lưng thuộc hạ toàn bộ cho này Hạc Tiếu An triển khai tàn sát. Có 7 cấp quỷ vương trận áp chế. Trừ phi là 8 cấp địa tiên cảnh ra tay. Bằng không thực lực của bọn họ cũng là sẽ bị áp chế ở bình thường một nửa bên dưới. Mà chính mình hôm nay mang đến nhân chung. Vốn là cùng này Hạc Tiếu An mang đến nhân số xê xích không nhiều. Coi như là để người sau dẫn trước chính mình một ít. Nhưng ngay cả có 7 cấp quỷ vương trận ở, hắn chính là không ngược thân. Còn hắn đã chết có thể hay không chọc giận cái kia thất tinh môn 7 cái lão gia hòa. Đó chính là không quản chuyện của mình. Cho ta cố gắng chiêu đãi Hạc Tiếu An công tử. Nhìn bị quỷ ảnh không ngừng giết chóc cắn nuốt tu sĩ. Trên mặt đất tán lạc linh tinh máu tươi cũng là để quỷ khiếu hàn lộ ra điên cuồng. Bất quá hắn nhưng là nhẫn nhịn ở không ra tay. Bởi vì mình này đối đầu tính cách hắn chính là rõ ràng. Như là không có có thủ đoạn gì. Cũng là không sẽ đến gây sự với chính mình. Mà này sau lưng thủ đoạn rốt cuộc cái gì? Hắn chính là không cách nào biết được. Vì lẽ đó cũng chỉ là nhìn. Nhìn có hay không sẽ cho mình này tỉ mỉ chuẩn bị 7 cấp quỷ vương trận tạo thành phiền phức. Mà nhìn bảo vệ Hạc Tiếu An tu sĩ càng ngày càng ít. Chung quanh máu tươi khí tức cũng là bình phục đến nồng nặc. Quỷ khiếu hàn cũng là chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Xem ra là biết thủ đoạn của hắn không cách nào đối với ta này quỷ vương trận có ảnh hưởng gì. Đây mới là bỏ qua đi. Quỷ khiếu hàn cũng là này muốn cau mày nghĩ. Nhưng kẻ sau cùng chính mình như thế cũng là cái gì cũng không làm. Không khỏi cũng là có chút quá mức trầm tĩnh. Đây cũng không phải là chính mình nhận thức chính hắn. Cố định chờ chết lời. Cũng là quá mức buồn cười. Chính mình có thể là sẽ không tin tưởng cái tên này sẽ nghe lời như vậy không làm chống lại. Mà có thể có loại này hành vi. E sợ cũng sẽ chỉ là hắn cũng đồng dạng đang nổi lên âm mưu gì. Nghiêm lão, những người này để 7 quỷ đến hạn chế xuống. Người đi trực tiếp đem này Hạc Tiếu An giải quyết rồi. Đầu tiên là hạ quyết định tâm tư. Chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết. Chờ này Hạc Tiểu An đến chuẩn bị kỹ càng xúc thế. Vì lẽ đó không bằng trực tiếp khiến người ta giải quyết này Hạc Tiểu An. Cũng tốt hơn như vậy trống không chờ đợi. Mà bây giờ có thể có sức chiến đấu cỡ này để giải quyết này tên địa tiên cảnh 6 tầng Hạc Tiểu An. Cũng là chỉ có giá lạnh. Quỷ vương trận bên trong 7 quỷ cũng là chỉ có thể miễn cưỡng bị chính mình điều khiển. Hơn nữa đối với mình quỷ linh lực cũng là rất có tiêu hao. Vì lẽ đó để giá lạnh bỏ ra tay giải quyết Hạc Tiểu An. Chính là chuyện ổn thỏa nhất. Tiểu tử, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Phía sau có tầng tầng quỷ mị cái bóng. Đang thành thạo điêu luyện đọ sức ở đám tu sĩ này bên người. Vừa ra tay, vung tay lên, cũng có thể tạo thành thương vong to lớn. Mà khi nghe đến quỷ khiếu hàn để tự mình ra tay đối phó Hạc Tiểu An thời gian. Ông lão cũng là nhảy một cái thân. Thân hình như đạn pháo một loại bắn mạnh ra. Xông thẳng một bên trầm mặc không nói Hạc Tiểu An. Ha, cuối cùng là kéo dài tới lão nhân ra ngươi ra tay rồi. Nhìn nhảy lên trời ở trên hướng mình cực tốc vọt tới giá lạnh. Hạc Tiểu An nhấc đầu cười gằn. Trong tay lúc này cũng là chậm rãi xuất hiện 7 viên màu vàng viên châu. Trong đó không ngừng lóng lánh khí tức hủy diệt. Cũng là để ông lão gân xanh nổi lên. Đang chuẩn bị thoát đi thời gian. Cũng là nhìn thấy trong đó một viên như đoạt mệnh tử thần giống như vậy. Hướng về kỳ trùng đến. Không, người tiểu tử đáng chết này. Ta liều mạng cũng phải mang ngươi đi. Hai mắt sắp nứt nhìn trên người tự mình tăng vọt mở màu vàng hào quang. Ông lão cũng là không đang chạy trốn, mà là tụ tập chính mình bình sinh hết thảy linh lực. Một đòn nổ ra, phía sau nháy mắt hiện ra một đạo to lớn hư huyễn quỷ ảnh. Muốn áp chế lại trên người tự mình bùng nổ hủy diệt ánh sáng. Ầm ầm, ngay cả là ông lão thi triển ra toàn thân của mình thế võ. Cũng là ở ngắn ngủi hồi quang phản chiếu bên dưới. To lớn kia quỷ ảnh cũng là không chịu nổi gánh nặng một loại bị hào quang màu vàng óng này hoàn toàn chống đỡ. Lớn vang lên tiếng bên dưới. Chỉ là có thể thấy trên mặt xuất hiện hang lớn. Kỳ biểu tầng cũng là tầng tầng rạn nứt. Làm như bị ngoại lực cường đại xung kích. Hạc Tiểu An, người dám như thế. Quỷ khiếu hàn cũng là nhìn ông lão liền hồn phách đều là biến mất thời gian. Cắn răng nghiến lợi chết nhìn chòng chọc một bên gió cuốn áo bào lẳng lặng nhìn chăm chú mình Hạc Tiểu An. Người sau trong tay đang giải quyết ông lão phía sau. Vẫn có 6 viên màu vàng viên châu. Mà mình 7 cấp quỷ vương trận. Mặc dù không có chịu đến này luồng ngoại lực ảnh hưởng. Nhưng nếu là để hắn đem này 6 viên kim châu toàn bộ dùng ra. Trong đó sinh ra lực xung kích. Cũng là tất nhiên sẽ để này 7 cấp quỷ vương trận liền như vậy bỏ đi. Không có điểm ngoại lực tại sao có thể đây? Kỳ thực ngươi cũng không phải trách ta cái gì. Bởi vì, này nhưng là ngươi muốn người lão bộc này chịu chết. Hiện tại hắn chết, ngươi cũng không cần quá mức phẫn hận ta. Hạc Tiểu An lúc này cũng là vung nhẹ tay. Nhường cho quỷ khiếu hàn đánh giết những người này toàn bộ trở lại chính mình bên người. Sau đó cười nhạt nói. Bất quá ngươi như là cảm tạ ta thay ngươi trừ đi cái gánh nặng này. Ta ngược lại sẽ không có quá nhiều viện cớ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Nghiêm lão có thể là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Trong lòng mình đối với người sau tôn kính cũng là không kém gì phụ thân. Hơn nữa lão nhân cũng là hoàn toàn đem chính mình coi là thân cốt nhục tới đối xử. Chính mình cũng không phải những này hào vô nhân tính yêu quái chi quỷ. Làm sao có khả năng sẽ là không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ tên hung thủ này. Lại vẫn dám như vậy cười nhạo mình. Chút nào là không để ý tới trong lòng mình đối với hắn oán hận cùng với xấu hổ. Đã như vậy, cái kia ta cũng là không khách khí. Quỷ khiếu hàn hiện ra một vệt phác họa nụ cười. Sau đó trong tay hiện ra một thanh màu đen lệnh kỳ. người quỷ khí nồng nặc, làm như bao hàm tòa này quỷ vương trận bên trong tất cả quỷ khí khởi nguồn. Cái kia theo gió vung lên dưới tàn nhẫn, cũng là ở đó vung lên bên dưới. Trong đó cùng Hạc Tiếu An bên người địa tiên cảnh 7 tầng ông lão, cũng là duy nhất một cái đang cùng 7 trận chiến người. Trong nháy mắt chính là vồ giết đi. Đây là thế nào? Ông lão nhìn nguyên bản còn có né tránh dáng vẻ 7 lão đầu quỷ, bây giờ lại tóc tai bù xù không muốn sống giống như vậy. Xông về phía mình, trong lòng nguyên bản bởi vì thiếu gia nhà mình giải quyết cái kia đối đầu vui sướng cũng là không từ hòa tan mấy phần. Trong lòng bàn tay lập lòe ra bàng bạc chân khí, chính là muốn một trưởng đánh lui. Nhưng là nhìn thấy những này quỷ ảnh dĩ nhiên là hào không e ngại, vẫn cứ tiếp nhận chính mình đòn đánh này, mà không sợ hãi chút nào. Nơm nớp, 7 khóc quỷ gọi bên dưới, ở đón đỡ ông lão đòn đánh này phía sau, nháy mắt chính là ôm lấy ông lão. Sau đó ở ông lão trong mắt hoảng sợ rốt cục hiện ra bên dưới. Đại khẩu cắn xuống, máu tươi chảy hạ thời gian, cũng là đang điên cuồng cắn nuốt trên người lão già tất cả chân khí. Ngắn ngủn mấy lần hô hấp, ông lão chính là triệt để trở thành người khô. Hừ, xem như vậy nên khổ sở không phải chỉ ta một cái đi. Quỷ khiếu hàn lạnh như băng nhìn Hạc Tiếu An, nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, bất quá là chết một nô bộc mà thôi. Ta thất tinh môn nhân tài đông đảo, chính là này địa tiên cảnh thất trọng nô bộc tuy rằng cũng là quý giá, nhưng ta cũng là không đáng làm cho này các thứ mà khổ sở. Cười nhìn sắc mặt lạnh như băng quỷ khiếu hàn, Hạc Tiếu An trong tay 6 viên kim châu cũng là càng lóng lánh phát sáng. Nói, nguyên tưởng rằng ta đã là tâm địa sắt đá, không nghĩ tới ngươi so với ta càng lòng dạ ác độc. Quỷ khiếu hàn kiêng kỵ nhìn Hạc Tiếu An trong tay màu vàng 6 châu, không từ cơ cười nhạo nói. Bất quá bây giờ cái cục diện này, người như là cam lòng đem này thất tinh thiên châu dùng ra, ta cũng là sẽ đem này 7 cấp quỷ vương trận bỏ. Chúng ta tới nhìn xem ai tổn thất khá lớn làm sao. Đối phương có thể lấy ra thất tinh môn chí bảo, chính mình cũng là sẽ chịu thua. Bất quá mình quỷ vương trận nhưng là có thể triển khai rất nhiều lần. Mà đối phương thất tinh thiên châu tuy rằng uy lực to lớn, bất quá nhưng cũng chỉ có thể là một lần pháp bảo. E sợ có thể bắt vào tay cũng đã là cực đại không dễ dàng. Huống chi toàn bộ tác dụng, sợ là liền ngay cả cái kia thất tinh môn cũng là sẽ không nỡ. Đã như vậy, người cái kia ma giới chiến nhận, ta cũng là muốn có được. Vì lẽ đó ta cũng không ngại đem này thất tinh thiên châu đang dùng ra mấy viên. Ngược lại chỉ cần là được cái này ẩn chứa ma nguyên lực chí bảo, ta chính là đã kiếm lời vào tay. Hạc Tiếu An ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngược lại ngươi cũng hiện tại cũng là tổn thất nặng nề. Ta gì không ở số nhiều trợ giúp ngươi tổn thất mấy lần đây. Ngươi là thật chuẩn bị theo ta liều mạng tranh đấu cũng được. Cái kia ta cũng là muốn nhìn một chút. Hai ta người rốt cuộc ai sẽ sống đến cuối cùng. Quỷ kỳ vung lên mà xuống. 7 quỷ mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Hạc Tiếu An. Bộc lộ bộ mặt hung ác thời gian. Hai phe tựa hồ cũng là bất ngờ xúc động. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời nơi. Nhưng là phát hiện hỏa hồng một mảnh. Giống như là có thêm xích viêm hải dương phổ thiên hàng hạ. Trong lúc nhất thời, thanh tú cảnh hóa đất khô cằn, hỏa vũ mưa tầm tã hạ xuống, đốt cháy đại địa dĩ nhiên là từng tấc đồng hóa. Quỷ khiếu hàn 7 cấp quỷ vương trận cũng là tỏa ra quỷ khí chống đỡ. Mà đang ở lửa này mưa tiêu giảm thời gian, hai người cũng là không có chút nào thả lỏng. Bởi vì ở đó hỏa vũ chợt giảm thời gian, cái kia xích viêm hải dương dĩ nhiên áp sát hai người. Mà ở trung tâm nhất người, nhưng là để cho hai người sắc mặt dị biến, không nghĩ tới là hắn lại vào lúc này đi ra kiếm lợi. Hạc Tiếu An nhìn ở trong biển lửa ôn nhã nam tử. Nhưng là sắc mặt có một chút dữ tợn. Cái tên này lại dám ở trong tay mình sửa mái nhà dột tử. Có phải là có chút quá mức cuồng vọng? Lẽ nào hắn là không nhìn thấy chính mình này thất tinh thiên châu uy lực sao? Diệp Vân nếu như vào lúc này xuất hiện, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Như là đợi đến hai ta người lưỡng bại câu thương chẳng phải là càng tốt hơn. Vì sao phải ở này sắp giao chiến thời khắc mới là xuất hiện? Quỷ Khiếu Hàn trong tay quỷ kỳ khẽ run. Làm như ở cảm xúc người sau trong cơ thể nào đó dạng khí tức. Lệnh linh trí của nó cũng là có chút cảm thấy hoảng sợ. Chiến nhận giao ra, tha cho hai người ngươi tính mạng. Ôn cười nhìn về phía Quỷ Khiếu Hàn cùng Hạc Tiêu An. Chính mình cũng không phải là quá là hấp tấp, mà là nhớ tới mình cùng Mạc Thiên Hiểu vẫn có ước tại người. Nếu là ở như vậy chờ đợi khó tránh khỏi sẽ để người sau có chút bất mãn. Vì lẽ đó cũng là chẳng muốn ở nhìn hai người này tranh đấu. Hai người chiến đấu ở trong mắt chính mình chắc là sẽ không khai chiến. Bởi vì nếu như vậy giao chiến đi xuống, cũng là cái kia Hạc Tiếu An đắc thủ. Thất tinh thiên châu uy lực, chính mình cũng là có tiếp xúc. Chỉ cần để lão tổ thần hồn lực lượng vì chính mình đem này mấy viên thiên châu dấu ấn xóa đi. Đến thời điểm cũng là sẽ thành vì là trong tay chính mình đồ vật. Tự nhiên là không cần phải nữa có cái gì sợ hãi ý nghĩ. Ngược lại là có thể được không nhỏ trợ lực. Ha ha, liền sợ ngươi Diệp Vân không có lớn như vậy dạ dày khẩu ăn vào. Hạc Tiếu An nhìn trong biển lửa Diệp Vân. Tâm thần căng thẳng. Chính mình cũng không biết Diệp Vân sẽ vận dụng bực nào thủ đoạn. Bất quá chính mình cũng là có thất tinh thiên châu loại này có thể tùy ý giết địa tiên cảnh thất trọng liều mạng đồ vật nơi tay. Trừ phi người sau nắm giữ phòng ngự hệ tuyệt phẩm tiên khí. Hay không tự không thể nào là kháng trụ thế công của chính mình. Mà chỉ cần là ở bảo đảm Diệp Vân không thể chịu đựng ở, như vậy chính mình cũng là có thể yên tâm đối phó. Bất quá nhìn Diệp Vân như vậy tự tin dáng dấp, Hạc Tiếu An trong lòng cũng là có chút không ổn. Trong tay thất tinh thiên châu cũng là chặt chẽ nắm chặt trong tay. Bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng đối phó Diệp Vân. Lão tổ nhìn khẩn trương hai người, cười nói, Diệp Vân, đều theo như ngươi nói vừa nãy nhiều chờ một chút. Nói không chắc hai người bọn họ chính là sẽ giao đánh nhau. Như bây giờ đối phó ngươi, có phải hay không là có chút không ổn? Đối với ngươi ta tới nói, những này hiện tại bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Mau chóng giải quyết những chuyện này đi. Ta vẫn tương đối chờ mong lần này lôi linh thần sẽ đối với ta có như thế nào trợ lực. Diệp Vân ý niệm ngưng tụ hạ. Trong lòng bàn tay dương nanh múa vuốt rồng lửa cũng là du đãng lên. Mà cái kia bị rừng rực dung nham bao phủ lại quỷ vương trận. Ở Diệp Vân vỡ vụn hơn vạn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sau. Cũng là mơ hồ có muốn tan vỡ dấu hiệu. Trong đó bảy quỷ cũng là không chịu nổi. Dồn dập phát sinh kêu gào tiếng. Như là ngươi lại không ra tay. Tùy ý Diệp Vân hắn như vậy hao tổn ta quỷ vương trận. Cái kia ta cũng là sẽ thu tay lại. Hai chúng ta đồng quy vu tận được rồi. Quỷ Khiếu Hàn nhìn Hạc Tiếu An chậm chạp không nhúc nhích dáng vẻ. Cho rằng người sau là không chuẩn bị trợ giúp chính mình. Cũng là trong lòng tức giận. Tức giận nói. Đó cũng là không có biện pháp. Đem của ngươi quỷ vương trận bỏ đi. Chỉ cần là ta thất tinh thiên châu ra tay. Giải quyết này Xích Viêm Hải Dương nói vậy cũng là thừa sức. Hạc Tiếu An trù trừ chốc lát, biết Quỷ Khiếu Hàn cũng không phải là ở đối với mình đùa giỡn. Cũng là cắn răng một cái. Này thất tinh thiên châu chính mình cũng là khổ cực được. Như là ở loại địa phương này dùng hai viên, tiếp theo đi tiên đạo tông cầu hôn chuyện này. Liền là có chút phiền phức. Quên đi, ta thất tinh môn gia đại nghiệp đại. Lần này việc hôn nhân phụ thân cũng là khen ngợi. Liền đem này thất tinh thiên châu dùng ra được rồi. Đến thời điểm quá mức để phụ thân lại cho ta bổ sung trở về. Ánh sáng màu vàng óng. Hạc Tiếu An cũng là không do dự nữa. Đem vật cầm trong tay thất tinh thiên châu lần thứ hai dùng ra. Mà quỷ khiếu hàn nhìn Hạc Tiếu An ném về Diệp Vân màu vàng quang châu. Cũng là đem quỷ vương trận tức thì bỏ. Uy lực quả nhiên là cực lớn đến không thể tin tưởng. Tin tưởng ẩn chứa trong đó thiên địa linh tài cũng là rất nhiều. Bất quá, cũng thì không cách nào. Nhìn áp sát đến trước mặt mình màu vàng lưu mang. Diệp Vân tinh thần lực lượng hạ xuống. Đem hình ảnh ngắt quãng ở trước mặt chính mình. Cười nhạt nói. Lão tổ, đem thu rồi đi. Ha ha, này thất tinh thiên châu lão tổ cũng là từng nghe người qua. Bất quá uy lực này cũng là có chút lớn đến lạ kỳ. Đúng là một cái bảo bối tốt. Lão tổ khi nghe đến Diệp Vân sau. Thần hồn lực lượng xâm nhập quang châu bên trong. Nháy mắt liền đem Hạc Tiếu An dấu ấn xóa đi. Mà Diệp Vân đang nhìn thời gian. Cũng là liếc mắt nhìn quỷ khiếu hàn. Mình bây giờ mục tiêu hẳn là ở trên người hắn. Cái gì? Đem so sánh với Diệp Vân bình thản. Hạc Tiếu An trên mặt nguyên bản đau lòng vẻ cũng là biến mất. Nhìn mình thất tinh thiên châu dĩ nhiên là bị Diệp Vân lấy đi một viên. Sắc mặt đại biến. Chính mình môn phái chí bảo hắn chính là biết. Mặc dù là có thể vô số lần chế tạo. Nhưng mỗi một viên cũng phải cần mấy triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đánh đổi. Hơn nữa công hiệu quả cũng là cực kỳ xuất chúng. Chưa bao giờ có một lần thất thủ. Mà mình bây giờ đối với Diệp Vân sử dụng. Vì sao chính là bị người sau dễ như trở bàn tay lấy đi. Người nếu là chuẩn bị tiếp tục vận dụng này ngoại lực làm thủ đoạn. Liền tiếp tục đi. Ngược lại ta đối với ngươi sử dụng thất tinh thiên châu cũng là rất hứng thú. Bất quá ngươi có thể hay không tiếp tục như vậy đại lượng sử dụng. Ta liền là có chút không biết. Nhìn đầy mặt không thể tin được Hạc Tiếu An. Diệp Vân nói. Ngươi là dùng phương pháp gì? Đem ta thất tinh môn thất tinh thiên châu cho lấy đi. Hạc Tiếu An cuống quýt mở miệng nói. Như là cái biện pháp này bị Diệp Vân lưu truyền đi xuống. Vậy bọn họ thất tinh môn cũng là sẽ uy danh giảm nhiều. Bởi vì, này thất tinh thiên châu nguyên nhân bọn họ một môn 7 tên địa tiên cảnh 7 tầng tột cùng môn chủ. Cũng là có thể chống đỡ làm một lưu môn phái. Bây giờ nếu là mình môn phái ưu thế lớn nhất bị người phá giải. Cái kia có thể tưởng tượng được sau này địa vị. Tự nhiên là sẽ là tràn ngập nguy cơ. Mà quỷ khiếu hàn hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Trong lòng không khỏi lửa nóng. Đây chính là diệt đi môn phái đối phương cơ hội thật tốt. Như là Diệp Vân thật sự biết nên làm gì đem này thất tinh thiên châu uy hiếp loại bỏ. Như vậy mình chính là lập được đại công. Còn con này hơn 10 triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch lại là tính là cái gì? Mình quỷ vương tông như là biết. Như vậy chính là này thất tinh môn là ngày diệt môn. Không biết Diệp huynh là vận dụng loại nào biện pháp. Nếu là có thể cho tại hạ biết. Như vậy tại hạ mong muốn ở đây xin thề. Chỉ cần là ta quỷ vương tông chuyện đủ khả năng. Đừng nói là này ma tộc chiến nhận. Coi như là hơn 1 tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Ta tông cũng thì nguyện ý chi ra. Chỉ cần là Diệp huynh mong muốn nói cho chúng ta là làm sao khắc chế này thất tinh thiên châu. Quỷ khiếu hàn khẩn cầu. Hả, lúc này nhưng là đến phiên Diệp Vân có chứa nghi vấn. Này thất tinh thiên châu tuy rằng lực phá hoại rất lớn. Nhưng nếu là có địa tiên cảnh 9 tầng tu vi người. Tin tưởng xóa đi lên cũng là dễ dàng. Vì sao này quỷ khiếu hàn nghĩ như vậy muốn biết mình xóa đi phương pháp? Nói cách khác, này quỷ vương tông là không có địa tiên cảnh 9 tầng tu sĩ. Diệp Vân ngầm thầm nói. Cái này cũng là đối với mình rất là có lợi. Một khi là biết đối phương môn phái sức chiến đấu cao nhất trình độ. Như vậy chính mình cũng là có thể yên tâm đắc tội. Địa tiên cảnh 9 tầng tu sĩ chính mình tự nhiên là không trêu chọc nổi. tuy rằng lão tổ tự thân xuất mã hay là có thể tránh ra kỳ uy hiếp. Nhưng mình không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng là không cần lão tổ ra tay. Mà địa tiên cảnh bát trọng người tuy rằng có thể chiến thắng chính mình. Nhưng mình cũng là có thể từ trong tay thoát thân. Mà đây cũng là chính mình không gian pháp tắc chỗ tốt. Như vậy tỉ mỉ muốn. Diệp Vân trong lòng cũng là hơi có phòng chừng. Cười nói. Đó chính là trước đêm này ma tộc chiến binh cho ta. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hẳn là làm sao xóa đi này thất tinh thiên châu chi ấn. Chuyện này, nghe được Diệp Vân trực tiếp mở miệng hướng mình muốn chiến nhận. Quỷ Khiếu Hàn cũng là do dự một chút. Sau đó lộ ra nụ cười rực rỡ. Nói, cái kia ta chính là tin tưởng Diệp huynh cách làm người của ngươi. Nếu như có thể báo cho ta quỷ vương im không di tông. Như vậy ngày khác đêm này thất tinh môn diệt môn phía sau. Ta Quỷ Khiếu Hàn tự nhiên sẽ là đến nhà cảm tạ. Ta sợ ngươi là không có cơ hội này. Còn không đợi được Quỷ Khiếu Hàn lấy ra ma tộc chiến binh. Hạc Tiếu An nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay thất tinh thiên châu lần thứ hai ném đi. Chính là thân hình chợt lui. Mà Quỷ Khiếu Hàn nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt mình muốn nổ tung lên thất tinh thiên châu. Trong mắt đầy dẫy không cam lòng. Chính mình mặc dù là quỷ vương tông thiếu tộc chủ. Nhưng cũng là không có có một cái tuyệt phẩm tiên khí. Càng không cần phải nói là một kiện chuyên môn dùng để bảo vệ tự thân tuyệt phẩm tiên y tại người. Duy nhất một vài món tuyệt phẩm tiên khí đều là bị kỳ môn làm thành chí bảo. Trừ phi là có công lao lớn, nếu không thì không thể thu được đây tuyệt phẩm tiên khí. Mà bây giờ tại chính mình muốn nổ tung lên thất tinh thiên châu. Chính mình liền quỷ vương trận đều là không kịp triển khai. Chỉ nhăng ngươi là trơ mắt nhìn này cỡ ngón tay quang châu. Ở trước mặt mình phóng ra không cách nào chống đỡ rừng rực ánh sáng. Cách chương.